chất phác giống như lão nông, da bị nắng ăn đen xì. Chính là vị năng thần trị thủy đệ nhất triều Đại Minh, tiền nhiệm công bộ thị lang Phan Quý Tuần. Tần Lâm vội vàng xuống thuyền lên bờ. Tần mộ có tài đức gì, nhọc công Phan tiên sinh chờ đợi như vậy? Ngài quá khách sáo rồi, chẳng hay nghiệp lớn trị thủy Hoài Hà của tiên sinh bây giờ thế nào? Nỗi khổ khi lập nghiệp, cơ cực vất vả khó có thể dùng lời tả hết. Phan Quý Tuần nghĩ đến trị thủy Hoài Hà chật vật, vô số con dân vì chuyện này mà chảy máu chảy mồ hôi, thậm chí trả giá bằng sinh mạng, tâm trạng cũng rất là phức tạp. Bất quá rất nhanh y liền lên giọng, lớn tiếng nói, nhưng nhờ có phụ lão Lưỡng Hoài tận tâm tận lực, triều đình sắp xếp hợp lý, còn thêm Tần Hiền đệ ngấm ngầm giúp đỡ, rốt cục công trình đã làm xong kịp thời vào 3 ngày trước. Phan mộ kết hợp đắp đê, nạo vét lòng sông, hiện tại bờ Hoài Hà đã vững chắc như tường đồng vách sắt, trong vòng 10 năm. Nữa dân chúng hai bên bờ sông không cần lo lũ lụt. Chúc mừng, chúc mừng. Tần Lâm vui mừng tận đáy lòng, chỉ một chút hy sinh của hắn đã có thể được báo đáp nhiều như vậy, thật sự là rất xứng đáng. Trong đôi mắt Phan Quý Tuần chợt ứa ra nước mắt, thanh âm cũng run rẩy. Tần tướng quân, ngươi vì nghiệp lớn trị thủy Hoài Hà của Phan mộ, vì muốn phụ lão Lưỡng Hoài không bị lũ lụt, không tiếc mang quan tài can gián cho tới chết. Bên ngoài ngõ môn thân bị 300 đình trượng, da thịt tan nát, bích huyết tung bay, không thua gì trường hoàng hóa ngọc, vọng đế đề huyết. Tấm lòng trung thành cao nghĩa như vậy quả thật trên đời hiếm thấy, xin nhận Phan mộ một xá. Dứt lời Phan Quý Tuần liền bái dài sát đất. Không được, không được. Tần Lâm vội vàng lấy hai tay đỡ Phan Quý Tuần, sắc mặt đỏ ửng. Vốn hắn lừa gạt đình trượng vẫn còn có chút tư tâm, so ra Phan Quý Tuần mới thật sự là một mực trung thành yêu nước yêu dân. Hắn còn chưa đỡ Phan Quý Tuần dậy, chợt thấy đám người đông nghịt lùn thấp xuống một đoạn. Thì ra hàng ngàn hàng vạn phụ lão hương thân hai bờ Hoài Hà thảy đều quỳ xuống. Dưới ánh đèn lửa chiếu rọi, có thể thấy trong mắt bọn họ tuôn trào lệ nóng. Một vị lão tú tài tóc bạc trắng cao giọng nói, Tần tướng quân vì cứu dân chúng Lưỡng Hoài ta, ngang nhiên chịu 300 đình trượng, trước bị biếm đến Quỳnh Châu, sau lại biếm đến Bồ Châu, dùng tính mạng một mình bảo toàn tính mạng hàng ngàn hàng vạn dân chúng chúng ta. Tần tướng quân công đức vô lượng, bọn ta không có gì báo đáp, xin nhận lấy chút tâm ý. Thôn phụ dơ giỏ trúc lên, bên trong là trứng gà luộc nóng hổi. Không chỉ có trứng gà, dân chúng mang tới rất nhiều thứ khác, bánh nướng vàng ươm, cá sò thành sâu, giày tự mình may lấy. Tất cả đều được ném lên thuyền, chúng vào người các huynh đệ quan giáo, vắt lên thân đám bang chúng Tào bang. Tuy rằng những thứ này không đáng bao nhiêu tiền, nhưng dân chúng đã dốc hết toàn lực, đưa ra những trái tim nóng hổi của họ. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực cùng tất cả huynh đệ quan giáo đều ưỡn ngực thật cao, ai nấy máu nóng sôi trào. Chỉ cảm thấy từ trước tới nay chưa từng có được vinh quang lớn lao như vậy. Cho dù là Tần trưởng quan không thể phục hồi nguyên chức, chúng ta đi theo hắn vĩnh viễn không được triều đình dùng. Chỉ cần có hôm nay, đời này đã là xứng đáng. Kẻ được lòng dân sẽ được thiên hạ, được lòng dân sẽ được thiên hạ. Trên boong thuyền thân thể Bạch Xương Hoa lại hơi phát run. Tần Lâm được vạn dân ủng hộ, cũng không phải là dùng giáo nghĩa đầu độc sách động, mà là lấy được sự ủng hộ từ tận đáy lòng dân chúng. Cho dù là vị Bạch Liên giáo chủ như nàng cũng tự thẹn không bằng. Nàng cũng không chú ý tới trong đám người một thiếu niên tay đầy vết chai vì phải lăn lộn vào đời kiếm sống quá sớm, sau khi phụng bồi mẫu thân đưa hai đôi giày thêu hoa cho Cẩm Y quan giáo. Y nhìn về Tần tướng quân và Phan đại nhân nơi xa được vạn dân kính ngưỡng, ánh mắt đã từng lộ hung quang hiện ra vẻ sùng kính, lẩm bẩm nói, thì ra triều đình cũng có quan tốt như Tần tướng quân và Phan đại nhân, cũng không phải toàn là tham quan ô lại. Ngay đêm đó, Bạch Liên giáo chủ vận công xong đại tiểu chu thiên, đi ra mạn thuyền quan sát thiên tượng, chợt vừa mừng vừa sợ, thất sát tinh đã dần dần mờ đi, trở về vị trí. Bạch Câu Kháp Tắc Lai Không Cốc, Thanh Mưu Tảo Dĩ Xuất Hàm Quan. Hàm Cốc quan tây giữa cao nguyên, đông giáp khe sâu, nam tiếp Tần Lĩnh, bắc là Hoàng Hà. Dưới chân hùng quan nguy nga hùng vĩ, Hoàng Hà cuồn cuộn chảy ào ào. Hùng quan cổ xưa trải qua 2000 năm tang thương, hùng quan như sắt lại không khóa được thiên mệnh đổi rời, thịnh suy hưng thế, các đời vương triều định đô quan trung, Bảo Tần, Cường Hán, Thịnh Đường đều bị cuốn đi theo mưa gió. trên đại đạo hùng quan, hơn 10 tên kỵ sĩ buông lỏng dây cương mặc cho ngựa chạy từ quan đông tới. Người cầm đầu hơn 20 tuổi, mặc một chiếc cẩm bào màu tím thêu hoa giống như viên ngoại, miệng nở một nụ cười xấu xa. Nhìn bề ngoài hắn giống như một vị thiếu gia nhà giàu ăn chơi phóng đãng, duy chỉ có đôi mắt sáng ngời, lúc quan sát quan thành cổ xưa chợt lóe chút tinh quang rồi biến mất. Xem đức hạnh của ngươi kìa, ai không biết còn tưởng là Hoa Hoa thiếu gia nào đó. Bạch Xương Hoa hừ mũi khinh thường. Với Tần Lâm, ta đây gọi là tử khí đông lai quá hàm quan. Tần Lâm không biết liêm sỉ xốc y phục rũ rũ vài cái. Năm xưa lão tử qua hàm quan tử khí sung thiên, Tần trưởng quan của chúng ta cũng muốn bắt trước tiên hiền. Thật ra hắn nghe người ta nói đêm qua ở khách sạn, mới đổi y phục màu tím này. Bọn Tần Lâm bỏ thuyền lên bộ ở Từ Châu, dọc theo quan đạo ngang qua Thương Khâu, Khai Phong, Lạc Dương, thẳng chỉ đi về phía Tây, trên đường kiến thức không ít cổ thành của Trung Nguyên. Trước hết qua Hào Quan, sau tới Hàm Cốc Quan. Hàm Quan chính là biểu tượng vùng Quan Trung, từ Phong Lăng vượt qua Hoàng Hà, bờ Bắc chính là địa giới Bồ Châu. Tần Lâm ghìm ngựa dừng lại ở trước Hàm Cốc Quan, chỉ thấy quan thành hoang phế cũ kỹ không chịu được, tường đá loang lổ không biết là đồ cổ từ năm tháng nào. Mấy tên tuần kiểm ti đeo cung tên đứng dưới quan, hai tên thuế đinh lười biếng dựa vào cửa quan. Thấy Tần Lâm nhìn mãi không nghỉ, một tên thuế đinh cao giọng gọi, khách nhân kia, có hàng chỉ cần tới đóng thuế, nhìn ngang ngửa như vậy làm gì? Tần Lâm nhảy xuống ngựa, chắp tay hỏi, mấy vị hiệu ý, xin hỏi vì sao quan thành này cũ nát như vậy? Hàm Cốc Quan đại danh đỉnh đỉnh, nhìn qua giường như sắp sập. Thuế đinh nghe hắn gọi mình là hiệu ý, cũng cảm thấy khoái chí trong lòng, cười nói, lão gia giữ ở chỗ này mười mấy năm, ngươi là người đầu tiên hỏi như thế. Sửa quan thành hay không là chuyện của quan phủ, ta không cần biết làm chi. Hai người đối đáp kinh động bên trong quan, một tên trung niên áo xanh ô sa ăn mặc như thuế lại chậm rãi đi ra, dáng vẻ phiêu hút xuất trần thái độ. Háng giọng nói, triều đại Minh định đô kinh sư đất Yến Vân, không cần cố thủ quan trung giống như Hán, Đường, mà cường địch đại Minh là ở Mạc Bắc, muốn thủ cũng thủ phía Bắc Nhạn Môn Quan, Hàm Cốc Quan này tự nhiên chỉ là bài trí cho có lệ. Tần Lâm cau mày lại, mới vừa rồi hắn cũng chỉ thuận miệng hỏi, không nghĩ tới một tên thuế lại nho nhỏ lại quen thuộc binh thế thiên hạ như vậy, quả thật khiến cho hắn phải trợn mắt há mồm. Thọ giáo, tại hạ Tần Mục Cận, xin hỏi tiên sinh cao tính đại danh. Tần Lâm cẩn thận một chút, dù sao nơi này đã đến gần hang ổ Bồ Châu của Trương Tứ Duy. Thuế lại cười cười, tại hạ Doãn Tân Thương, hiệu là Bạch Hào Tử, Đồng Hào Trắng, là người Hồ Bắc Dĩnh Trung, vì không muốn thi loại bát cổ văn hại não kia cho nên noi theo tổ tiên làm thuế lại ở chỗ này, lúc rảnh rỗi đi du ngoạn phong cảnh Quan Trung, Tái Bắc, cũng cảm thấy ung dung tự tại. Bạch Hào Tử, chuột Bạch Ngữ. Tần Lâm cố nhịn cười, vội vàng nói ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, bắt đầu đàm luận một phen với y. Càng nói trong lòng Tần Lâm càng cảm thấy kinh ngạc, hiểu biết của người này về binh pháp thao lược vô cùng tinh diệu, dường như không kém gì Thích Kế Quang, Du Đại Du. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 870, thiếu sư phụ. Có lẽ là Doãn Tân Thương ở Hàm Cốc Quan đã quá lâu, lâu tới mức không thể nào diễn tả, cho nên hiện tại gặp phải người có thể đàm binh luận võ như Tần Lâm, chỉ cảm thấy hận rằng gặp nhau quá muộn. Thì ra tiên sinh là hậu nhân của Doãn Hỷ, cho nên cái học của đạo gia dung hòa trong binh pháp. Bạch Xương Hoa đi tới đây không biết từ lúc nào, vận công lên tiếng nói. Tần Lâm vỗ trán một cái, lúc này mới hiểu ra lai lịch người này. Năm xưa lão tử cởi thanh mưu qua hàm quan, bị quan lệnh Doãn Hỷ dùng mọi cách giữ lại, không thể làm gì khác hơn là viết 5.000 chữ đạo đức kinh mới được quá quan. Doãn Tân Thương chính là hậu nhân Doãn Hỷ, mối quan hệ này đã rất lâu đời. Tâm trạng Doãn Tân Thương cực tốt, đi vào trong bê ra một bộ sách, ngoài bìa viết mấy chữ Bạch Hào Tử binh. Tần Lâm mở ra xem thử, chỉ thấy lời nói đầu viết rằng, từ xưa người không mưu vạn thế, không đủ mưu một thời, kẻ không mưu toàn cục, không đủ mưu một nước. Tần Lâm cùng Bạch Xương Hoa liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được nỗi khiếp sợ trong mắt đối phương. Có lẽ người này còn thiếu sót kinh nghiệm luyện binh thực tế, nhưng hiểu biết về binh pháp thao lược đã đạt đến trình độ cực cao. hai vị hẳn không phải là khách nhân bình thường. Doãn Tân Thương đột nhiên tới gần thấp giọng hỏi, cười rất là giảo hoạt, nếu là thương nhân tầm thường, há có thể xem hiểu Bạch Hào tử binh của ta. Một cận huynh thân mang khí tức sát phạt, sát khí nặng tới nỗi thần quỷ tránh xa, hai mắt lấp lánh như điện, hẳn chính là Cẩm Y Tần Thái Bảo bị cách chức đày tới Bồ Châu. Tần Lâm khẽ nhướng mày, hai chân bạch xương hoa bất đinh bất bát, âm thầm vận bạch liên triều nhật thần công đến tột đỉnh, bất động thanh sắc nói, vậy ngươi có biết ta là ai hay không? Mi mục như họa, anh khí bừng bừng, sát khí không thua gì Tần Thái Bảo. Doãn Tân Thương quan sát một phen, cười nói, phu nhân nhất định là vị tướng môn hổ nữ của Ngụy Quốc công phủ, thì ra cũng có lúc ngươi nhìn lầm. Bạch xương hoa cười hắc hắc, lặng lẽ thu trưởng lực. Doãn Tân Thương thở ra một hơi thật dài, mồ hôi đã sớm chảy ướt lưng, ngay cả chân cũng đã hơi nhũn ra. Bất kể là đại gia binh pháp, hiện tại trong tay y cũng không có một binh một tốt, giáo chủ ma giáo muốn lấy tính mạng y là hết sức dễ dàng. Doãn đầu nhi, đây là khách nhân của ngươi ư, nên thu thuế thì chúng ta phải thu. Một tên thuế lại thấy Tần Lâm và Doãn Tân Thương nói chuyện lâu như vậy, không nhịn được nhắc nhở bọn họ. Doãn Tân Thương áy náy cười cười, chức thuế lại của y là coi chìa khóa hàm cốc quan, duy trì quan thành, bắt trộm đã có tuần kiểm ti, thu thuế có diêm thuế quan, mỗi người mỗi nhiệm vụ. Tần Lâm cũng không có hàng hóa gì, chỉ có hành lý tùy thân, đóng thuế cũng không được mấy tiền. Thế nhưng tên thuế lại kia bới lông tìm vết, lục soát vô cùng cẩn thận, dường như cho rằng bọn họ buôn lậu. Mấy tên binh sĩ tuần kiểm ti len lén cười, triệu đầu nhi thu thuế hiểm họ Doãn vướng tay vướng chân, muốn tìm cách đuổi đi, cho nên cố ý làm mất mặt. Bạch xương hoa khẽ cau mày liễu, Bạch Liên giáo chủ giết chết quan lại triều Minh không biết bao nhiêu, giết thêm vài tên thuế lại cũng không đáng kể gì. Tần Lâm vội vàng kéo nàng lại, tránh cho nàng nổi giận làm càn, tính tình giáo chủ đại nhân quả thật vô cùng nguy hiểm. Tiếng vó ngựa lộp cộp vang lên, kèm theo tiếng trục xe két két, một thương đội từ phía đông đi tới, đội ngũ thật dài không thấy đâu là cuối, ngựa kéo xe thở phì phì liên hồi. Trên xe ngựa chở những bao lương thực nặng nề, mỗi bao dài 5 thước rộng 2 thước, đựng căng đầy lương thực bên trong, có thể thấy vài hạt gạo trắng rơi ra từ vết rách ngoài bao. A, tứ gia ngài đã về rồi. Thuế lại cùng binh sĩ nhất thời hớn hở vui mừng nghênh đón, gật đầu cúi người với một tên đại hán dẫn đầu thương đội. Đại hán kia ngồi trên càng một chiếc xe lớn, mặt vuông miệng rộng, mặc một chiếc áo khoác ngắn bằng vải trắng để lộ bộ ngực, trên có một nốt ruồi đen với một chòm lông dài, vẻ mặt hết sức kiêu căng, hừ vài tiếng trong mũi coi như đáp lại. Rõ ràng lương thực cùng hàng hóa rất nhiều, nhưng thuế lại không có ý thu thuế, chỉ đứng ở bên đường không ngừng cười bồi, mặc cho thương đội chạy thẳng qua. Tần Lâm nhìn qua cũng biết ngay là chuyện gì, biết rõ còn hỏi, lớn tiếng hỏi thuế lại kia, lão huynh, vì sao ngươi nhất bên trọng nhất bên khinh như vậy, vì sao khám xét chúng ta tỉ mỉ, thương đội này có thật nhiều hàng hóa, lại không đi thu thuế bọn họ, mắt chó của ngươi mù rồi sao? Thuế lại nhảy dựng lên cao 3 thước, chỉ cờ xí cắm hai bên đại hán đánh xe, trên có mấy chữ, thiếu sư phụ, trung cực điện đại học sĩ trương. Thiếu sư phụ, trung cực điện, đại học sĩ trương. Tần Lâm gần từng chữ trên cờ xí, giả vẻ như bừng tỉnh ngộ, à, thì ra là phủ trương phượng bàn tướng công Bồ Châu, thất kính thất kính. Bạch xương hoa thầm nhủ trong lòng, trương tứ duy thì có gì đặc biệt hơn người. Nàng lạnh lùng nét mặt, chuẩn bị lên tiếng quát tháo, lại thấy Tần Lâm lặng lẽ khoát tay áo một cái, ý bảo nàng không nên tranh chấp. Thuế lại chó cậy thế người rất là đắc ý, dường như nhắc tới tên Bồ Châu Trương Phượng Bàn tướng công, miễn cưỡng có thể nịnh nọt thương đội Trương phủ, mình sẽ rất oai phong. Đại hán cầm đầu đoàn xe đi ngang qua, nghe thấy Tần Lâm đối đáp với tên thuế lại bèn quay mặt sang nhìn nhìn hắn, sau đó nhổ tuẹt xuống đất. Con thỏ nhỏ chết bằm từ đâu tới nói nhăng nói cằn như vậy, thu thuế ư, cho dù là chúng ta ôm bạc tới nộp, chỉ sợ cũng không ai dám thu. Thuế lại đổi sắc mặt, chỉ nhìn một cách đơn thuần nụ cười nịnh hót của y còn hiếu thuận hơn phục dịch cha. Ruột, luôn miệng nói, đúng vậy, chỉ bằng vào mặt mũi của Tào tứ gia đã đáng giá vạn lượng hoàng kim, nói cái gì mà nộp thuế, cũng chỉ có kẻ quê mùa không biết chuyện mới nói như vậy. Người này nói chuyện mắng xéo người khác, Lục Viễn Chí, ngưu đại lực muốn phát tác. Bất quá nhìn lại thần sắc Tần Lâm ung dung không vội vã, tựa hồ trong lòng sớm có tính toán, hai người bọn họ không thể làm gì khác hơn là tạm thời nhẫn nại. Doãn Tân Thương lại khẽ gật đầu một cái, thầm nói Tần Lâm rõ ràng không phải là hạng người chịu nhịn trước mặt người khác, hiện tại ẩn nhẫn không phát tất có mưu đồ. Chuyện này hợp với tôn chỉ binh pháp, không giận mà hưng binh, muốn bắt cố thả, quả thật là bậc kiêu hùng. Tào Tứ thấy Tần Lâm không lên tiếng, chỉ cho là tên nhà quê này bị dọa sợ cho không nói nên lời, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, cả đoàn xe ngựa dần dần đi xa. Theo như vậy, từ trước tới nay hàng hóa của Trương Phủ Bồ Châu đều không có đóng thuế. Tần Lâm tự nhủ, sờ cằm như có điều suy nghĩ. Doãn Tân Thương thở dài, quy củ cũ của triều Đại Minh, xe thuyền có treo đèn lồng quan hàm chính là của quan quyến, không bao giờ phải nộp thuế. Trước kia ít nhất tiến sĩ mới có tư cách này, nhưng những năm gần đây một số cử nhân cũng cho người ta mượn cờ hiệu kinh doanh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 871, Phong Lăng Độ ngoài ra còn có đủ loại tệ nạn như đầu hiến đất đai, lo lót tráng đinh, nếu kéo dài như vậy mãi, thuế không thu được vào kho phủ mà về tay đạt quan hiển quý nhà giàu, tài nguyên triều đình khô kiệt, sinh kế dân gian trì trệ, chỉ vì đại hòa quốc gia này. Chuyện treo cờ hiệu quan hàm miễn thuế, Tần Lâm đã biết từ sớm. Mấy năm trước hắn đi từ Kỳ Châu đến Nam Kinh chính là mượn danh hiệu quan hàm cẩm y bá hộ, ngồi giao bạch thuyền một chuyến miễn phí, người ta còn chiêu đãi ăn uống thật ngon. Phủ Trương Tứ Duy mượn quan hàm danh hiệu kinh doanh, chính là lợi dụng điểm này, bất quá quy mô lớn, trốn thuế rất nhiều. Nhưng tệ nạn xảy ra bởi chế độ triều đình, không vì bản thân Trương gia, đây cũng là một trong những nguyên nhân mới vừa rồi Tần Lâm không làm khó dễ bọn họ. Không chỉ có Trương gia, Mã gia của cố đại học sĩ Mã Tự Cường, Vương gia của tiền nhiệm Tổng đốc Tuyên Đại binh Bộ Thượng thư Vương Sùng Cổ, những đạt quan hiển quý đất quan trung, tam tấn này đồng thời. Còn là phú thương cử cổ, Trương Cư Chính tiến hành phong cống yêm đáp hãn, mở ra buôn bán nơi biên giới là xuất phát từ công tâm. Mà năm xưa Vương Sùng Cổ, Mã Tự Cường tán thành chuyện này, hoặc nhiều hoặc ít mang chút tư tâm. Bọn họ là phú thương, nếu có thể làm ăn với người Mông Cổ, hơn nữa còn là miễn thuế, muốn không kiếm nhiều tiền cũng không được. Dùng ngôn ngữ đời sau Tần Lâm mà nói, miễn thuế quan hoạn là vấn đề thể chế, ngược lại cũng không trách các nhà Trương, Vương, Mã. Nhưng nghe nói đầu hiến đất đai, Tần Lâm liền kinh ngạc, Trương Giang Lăng thanh lý đất đai, Vương quốc Quang biên chế vạn lịch hội kế lục, chẳng lẽ khu vực quan trung không tiến hành sao? Doãn Tân Thương cười, thế lực cử thất quan trung dây mơ dễ mà, trong triều Giang Lăng tướng công cũng phải nể trọng Trương Tứ Duy, Vương Sùng Cổ, Mã Tự Cường. Quan địa phương lại càng mắt nhắm mắt mở, mấy năm trước lúc triều chính mới đẩy mạnh còn qua loa. Đôi chút, sau khi Giang Lăng tướng công chịu hàm oan, triều chính mới bị phế, bọn họ còn tiết kiệm được cả công phu qua loa. Tần Lâm một tiếng thở dài, hắn từng nghe cha con Trương Cư Chính, Trương Tử Huyên và Từ Văn Trường đề cập tới Vương Sùng Cổ, Mã Tự Cường, nói rằng năng lực của bọn họ, nhất là năng lực chỉ huy vận chủ biên đình cực kỳ xuất sắc, có thể gọi là năng thần. Đáng tiếc liên quan tới lợi ích cá nhân, bọn họ lại không nghi ngờ chút nào. Nếu như Tần Lâm đối nghịch với Bồ Châu Trương gia, đối thủ của hắn tuyệt đối không chỉ là đương kim thủ phụ đại học sĩ Trương Tứ Duy. Để cho Lục Viễn Chí giao thiệp cùng thuế lại, Tần Lâm và Doãn Tân Thương nói chuyện trên trời dưới đất, từ trong miệng y biết được không ít sự tích về nhà giàu có thế gia quan trung. Mà Doãn Tân Thương lấy Bạch Hào Tử Binh ra thỉnh giáo, lại hỏi thử thế cục thiên hạ, Tần Lâm nhất nhất đáp lại theo hiểu biết của mình. Cuối cùng, Doãn Tân Thương gấp sách lại than thở, Giang Lăng tướng công muốn triều chính mới mở ra thời kỳ hưng thịnh, đáng tiếc ông trời không có mắt khiến cho một ngôi sao sáng rụng rơi, bệ hạ trọng dụng Trương Tứ Duy, Nghiêm Thanh, kể cả đám đại thần đảng cũ như Triệu Dụng Hiền, Ngô Trung Hành, Vương Dụng Cấp, khí tượng Trung Hưng đã hoàn toàn sụp đổ, Tần tướng quân cho là thiên hạ này còn có thể thu thập được chăng? Tần Lâm hơi nghĩ ngợi, chợt giơ tay chỉ quan tây, ta đã học qua y. Lấy y bệnh mà nói, hôm nay triều Đại Minh bệnh ở dạ dày, vẫn còn có thể trị được. Nhưng nếu sợ bệnh ngại y mà trì hoãn mãi, dần dần bệnh đến thời kỳ chót, đến lúc đó thần tiên khó cứu. Lấy vùng đất hiểm yếu Quan Trung này mà nói, hôm nay bất quá chỉ là dân gian khốn khó, mấy chục năm e rằng sẽ đi tới tình cảnh dân không biết nhờ vào đâu để sống, không phí nhiêu màu mỡ giống như địa phương Giang Nam. Đến năm gặp thiên tai triều đình thiếu tiền trần tế, lúc ấy ắt sẽ có dân chạy nạn bốn phía, chỉ cần có người dám đứng ra vung tay hô hào, đó chính là Trần Thắng Ngô Quảng sống lại. Doãn Tân Thương hoảng hốt, y đi lại Quan Trung, du ngoạn biên ải, cho ra kết luận giấu tận đáy lòng không dám cho người khác biết, lại bị Tần Lâm một lời vạch trần, quả thật vô cùng kinh hãi. Hai người trò chuyện với nhau thật lâu, có cảm giác như vừa gặp đã thân, ước chừng hai canh giờ Tần Lâm mới cáo từ rời đi. Hắn không nói ra ý chiêu mộ, Doãn Tân Thương tựa hồ cũng không có ý này, hai người cười một tiếng từ biệt. Lúc gần đi hắn cúi đầu nhìn vết bánh xe thương đội Trương gia vừa rồi, như có điều suy nghĩ. Tần Lâm dẫn dắt mọi người đi xa, Bạch Sương Hoa nhẹ nhàng cắn cắn đôi môi, suy nghĩ một chút chợt thấp giọng hỏi, vì sao ta lại cảm thấy tên Doãn Tân Thương này cố ý chờ ngươi ở chỗ này? Tần Lâm sờ sờ mũi, cười ha ha, có lẽ. Ở Quan Thành, Doãn Tân Thương nhìn theo bóng bọn Tần Lâm dần dần biến mất cuối quan đạo, mới xoay người vào Quan Thành, tiến vào nha môn nho nhỏ của mình. Đã có mấy người chờ ở bên trong, vị công tử cầm đầu thân mặc áo choàng vải trắng, lưng thắt một sợi đai bằng cỏ gai, mặt trái xoan anh tuấn vô cùng, chính là Trương Tử Huyên cải nam trang. Mà người đứng nghiêm bên cạnh nàng lại là quản gia tướng phủ Du Thất gia cực kỳ oai phong trốn kinh sư năm xưa, còn có bốn tên thị vệ tay án chuôi đao. Trương Tử Huyên ngồi ngay ngắn trên thái sư ỷ, ngọc thủ nâng chén trà, nhẹ nhàng dùng nắp chén gạt bọt bên trên. Doãn tiên sinh, tướng công nhà ta có lọt được vào pháp nhãn của ngươi chăng? Chuyện này còn cần phải nói. Trượng phu của tiểu thư tất nhiên là nhân tài nhất đẳng thiên hạ rồi. Du Thất theo lệ trước hết tung hô vài câu, sau đó nhìn về phía Doãn Tân Thương cau mày nói, Doãn lão đệ, ta khuyên ngươi thức thời vụ một chút, lão gia nhà ta trước đây có ân với ngươi không cần phải nói, Tần cô gia nổi tiếng thiên hạ, ngươi cũng không nên không thức thời hiểu chuyện. Mặc dù Giang Lăng tướng phủ xui xẻo, nhưng môn sinh cố lại giải khắp thiên hạ. Thánh chỉ tịch biên gia sản được Tần Lâm ngăn cản, cho nên uy phong Du Thất gia cũng chỉ giảm một chút so với năm xưa. Doãn Tân Thương tự có cân nhắc trong lòng, không thèm so đo với Du Thất, hướng về phía Trương Tử Huyên bái chào thật sâu, nhờ ơn tiểu thư nâng đỡ, Doãn mỗ xin dốc hết toàn lực vâng mệnh. Du Thất gật đầu một cái, tuy rằng giọng điệu của lão vừa rồi hết sức kiêu ngạo, thật ra trong lòng rất là khẩn trương, nghe nói Doãn Tân Thương bằng lòng rời núi tương trợ, chỉ cảm thấy vô cùng vui mừng. Doãn Tân Thương là người Hồ Bắc Dĩnh Trung. Dĩnh Trung ở cách Giang Lăng rất gần, trước kia y từng chịu ân huệ tướng phủ, Trương Cư Chính cũng nhắc binh pháp thao lược y cực kỳ lợi hại. 5 năm trước, Thiên Kim tướng phủ còn chưa xuất giá từng hỏi phụ thân như vậy, nếu Doãn tiên sinh đã là đại gia binh pháp đương thời, vậy sao không đặc biệt trọng dụng? Trương Cư Chính đầu tiên là cười không đáp, nhưng bị nữ nhi quấn lấy hồi lâu, lúc này lão mới cười nói, họ Doãn thao lược quỷ thần khó lường, nhưng tài học của y lại không phải là binh pháp gìn giữ xã tắc, mà là dị thuật đồ long vào thời loạn. Hiện tại lão phu đang chấp chính, triều đại Minh đang là thời bình, nào có đất dụng võ cho Doãn Tân Thương, chỉ mong sở học của họ Doãn vĩnh viễn không thể thi triển, đó mới là phúc của xã tắc. Doãn Tân Thương bị Trương Cư Chính làm lơ hơn 10 năm, thuật đồ long không thể thi triển, thanh danh lặng lẽ không ai nghe thấy, chỉ có một quyển Bạch Hào Tử truyền lưu đời sau. Hôm nay Trương Tử Huyên không để ý phụ thân dặn dò, dẫn kiến y cho Tần Lâm, ắt sẽ làm nên một phen sóng gió. Trương Tử Huyên nhớ lại đối thoại năm xưa với phụ thân, trong lòng đột nhiên đau nhói, ngoài mặt lại nở một nụ cười, đặt chén trà xuống bàn hỏi, không phải là ta nâng đỡ ngươi, là tương lai ngươi phải theo Tần huynh làm ra một phen sự nghiệp. Nghe nói Doãn tiên sinh có khả năng nhìn người rất hay, xin hỏi trong mắt ngươi, Tần huynh là người thế nào? Doãn Tân Thương thoáng nghĩ ngợi, sau đó chém đinh chặt sắt nói, năng thần thời bình, gian hùng thời loạn. Trương Tử Huyên nghe vậy sửng sốt, tiếp theo cúi đầu, dùng thanh âm chỉ có mình có thể nghe được lẩm bẩm, sở kiến lược đồng. Du Thất kinh hãi trong lòng, hết nhìn Doãn Tân Thương lại nhìn Trương Tử Huyên, phát hiện ra càng ngày mình càng không hiểu nổi hành vi của tiểu thư, đáy lòng sinh ra nỗi sợ mơ hồ khó lòng diễn tả. Núi non chập trùng, sóng xanh gào thét, đồng quan lộ vô cùng hiểm trở. Trên quan đạo từ Hàm Cốc Quan đến Đồng Quan, đoàn người Tần Lâm thả ngựa đi chậm rãi, sắc trời dần dần tối. Hỏi thăm tiểu phu ven núi nơi nào có khách sạn, tiểu phu chỉ về phía trước, nói chỉ cần rẽ qua là có thể nghỉ trọ, nếu bỏ qua nơi đó vậy phải đi thêm 20 dặm nữa. Quả nhiên quan đạo cạnh bờ Hoàng Hà có một thôn trang nhỏ, mọi người giục ngựa chạy tới. Xa xa nghe tiếng người hô ngựa hí, lại nhìn thấy rất nhiều xe ngựa, người làm đang tắm gia súc, thì ra thương đội phủ Trương Tứ Duy cũng nghỉ đêm ở đây. Người làm trong thương đội thấy Tần Lâm cũng tới bèn gật đầu một cái chào hỏi, dù sao cũng từng có duyên gặp mặt một lần dọc đường. Tào Tứ mặt đỏ bừng vì rượu, được một kỹ nữ quê mùa son phấn nồng đậm dìu ra khỏi phòng, nôn thốc nôn tháo ven đường. Y cảm thấy tỉnh hơn một chút, nhìn thấy bọn Tần Lâm tới lập tức trừng mắt, tay án chui đao cười lạnh nói, tiểu tặc từ đâu tới, dám đi theo sau ra ra. Ngươi tính sai rồi, mắt Tào Tứ gia này không để hạt cát lọt vào. Tần Lâm nhướng mày, gặp phải loại người cuồng vọng như vậy thật là không giải thích được. Lục Viễn Chí lập tức phản bác, đại lộ rộng mênh mông, mỗi người đi một bên, ngươi quản được chúng ta sao? Chẳng lẽ con đường từ Hàm Cốc Quan đến Phong Lăng Độ này đã bị ngươi mua rồi sao? Tiểu tử thối, dám mạnh miệng với Tào Tứ gia, hức. Tào Tứ nấc một cái. Tên thôn ký thấy đám Tần Lâm cũng toàn là hán tử cường tráng, sợ chỗ làm ăn của mình bị phá nát, vội vàng khuyên giải, Tào Tứ gia, ngài đại nhân đại lượng, cần gì so đo với bọn họ như vậy? Nào, vào phòng đi, nô gia sẽ bồi tiếp ngài uống chén hợp hoan. Tào Tứ nổi sắc tâm bèn bỏ Tần Lâm bất kể, ôm thôn ký quay vào phòng. Sáng sớm hôm sau, đám Tần Lâm dậy thật sớm, chuẩn bị chạy tới Phong Lăng Độ trước tên Tào Tứ này. Nếu bị đối phương chiếm trước, xe ngựa gia súc lương thực nhiều như vậy, không biết bao lâu mới có thể đến phiên bọn Tần Lâm qua sông. Tào Tứ gia, bọn họ đi rồi. Một tên người làm khom người báo ở ngoài cửa thôn ký. Tào Tứ ôm thôn ký sờ soảng khắp nơi, cười xấu xa đắc ý. Truyền thuyết thượng cổ, nữ đế nữ oa họ Phong, sơn Tây Bồ Châu Phong Lăng là lăng mộ của nàng. Bến đò nằm ở Phong Lăng trấn trên bờ Nam Hoàng Hà. Vì vậy được đặt tên Phong Lăng Độ. Phong Lăng Độ này từ xưa tới nay chính là bến đò lớn nhất trên Hoàng Hà, là nơi yếu đạo yết hầu nối liền Bình Nguyên Hà Lạc, Quan Trung, Tần Xuyên, Tam Tấn. Cho nên triều đình lập ra tuần kiểm ti và thuyền chính ti, quản hạt sự vụ lớn nhỏ trên bến đò. Lúc Tần Lâm dẫn người chạy tới Phong Lăng Độ, xa xa nhìn thấy không ít binh sĩ tuần kiểm mặc áo xám có số hiệu đi tới đi lui bên bờ. Bờ nam bên này đậu rất nhiều thuyền bè lớn có nhỏ có, nhiều không đếm xuể. Lục Viễn Chí vỗ tay, cười ha ha, thật là may mắn, vừa tới nơi đã có thuyền, sắc trời thay đổi có vẻ sắp mưa. Hiện tại thật là hay quá, chúng ta sang Phong Lăng trấn bờ bên kia Hoàng Hà nghỉ ngơi, có nước nóng canh nóng thoải mái một phen. Bờ nam Hoàng Hà thuộc về Hà Nam, bờ bắc chính là địa giới sơn Tây Bồ Châu, Phong Lăng trấn lại là quê của Trương Tứ Duy. Bất quá Tần Lâm không có giao tình gì với lão nhân gia, sẽ không tới thiếu sư phụ kia bái kiến. Sau khi qua sông sẽ nghỉ ngơi tránh mưa ở Phong Lăng trấn, sau đó phải tới nha môn cầm y vệ ở Bồ Châu thành đưa thiếp trình diện. Cưỡi ngựa khổ cực hơn đi thuyền không ít, chúng huynh đệ hiệu ý bun ba mấy ngày liên tiếp mệt mỏi, nghe nói qua sông chính là địa giới Bồ Châu, rốt cục đã tới đích, ai nấy đều lộ vẻ vui mừng. Tần Lâm lại khẽ nhíu mày, dơ roi chỉ Phong Lăng Độ, có cái gì không đúng, đò ngang trên sông chỉ có sang nam, không thấy ngược bắc. Dân chúng tụ tập trên bến càng ngày càng nhiều, binh sĩ tuần kiểm ti qua lại đàn áp, chẳng lẽ có biến cố gì? Mọi người định thần nhìn kỹ, quả nhiên Tần Lâm nói đúng, những đò ngang kia không phải là đang chờ khách ở bờ nam, rõ ràng là bị binh sĩ tuần kiểm ti giữ lại. Vì sao phong tỏa bến đò như vậy? Không phải là hồng thủy bộc phát, mặt sông nước chảy cũng không xiết, không phải là binh tai, vì không nghe thấy tin tức gì, vậy vì sao ngăn chặn phong tỏa một bến đò lớn như vậy? Tần Lâm dẫn người giục ngựa tiến lên, mười mấy con ngựa chạy rầm rập tới bến đò. Hai tên cung binh đang duy trì trật tự chào đón, thấy đám Tần Lâm cưỡi ngựa tốt biết rằng có chút lai lịch, thái độ bọn họ rất khách sáo, ôm quyền nói, khách nhân đi đâu vậy, bến đò đông người, xin xuống ngựa, không nên chạy loạn. Tần Lâm tung người xuống ngựa, tiện tay ném ra hai miếng bạc vụn, nói muốn qua sông đi Bồ Châu, hỏi bọn họ vì sao phong tỏa bến đò không cho phép thông hành. Cung binh tuần kiểm ti đều là tráng đinh bản địa, hai người này thấy bạc lập tức vui mừng hớn hở, gật đầu khom người nói, bẩm đại gia, hôm nay trời còn chưa sáng đã có người của thiếu sư phủ tới, nói thương đội của phủ còn cách đây chừng 20 dặm, bảo tuần kiểm ti chúng ta chuẩn bị đò ngang sẵn sàng để đưa bọn họ qua sông. Cho nên hắc tuần kiểm bản ti đem hết đò ngang bờ bắc sang bờ nam, chờ lát nữa đưa các lão gia quản gia thiếu sư phủ sang sông trước, sau đó mới đưa các khách nhân khác. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực nhìn nhau cười khổ, đều cảm thấy cẩu nô tài Trương Tứ Duy thật sự lấn hiếp người quá đáng, dám bảo bến đò dừng hoạt động, chỉ cho chở hàng phủ mình, khiến cho rất nhiều dân chúng phải vất vả chờ đợi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 872, rảo chàng xa trong con ngươi xinh đẹp bạch xương hoa chợt lóe hàn quang, mím cái miệng nhỏ nhắn mà cười hăng hắc, đây chính là quan triều đại minh, đây chính là gia nô thủ phụ đại học sĩ. Tần Lâm đưa mắt ra hiệu cho mọi người không được tiết lộ lai lịch, tiếp theo hắn chỉ bầu trời có vẻ âm trầm, hỏi hai tên cung binh kia, hai vị lão tổng, có thể biến thông một chút được chăng? Chúng ta có việc gấp muốn xông, thời tiết như vậy nói không chừng sẽ đổ mưa to bất cứ lúc nào, chỉ cần gió lớn nổi lên, sợ rằng đò ngang sẽ không qua sông được. Lúc này nước Hoàng Hà đang dâng lên rất lớn, một khi mưa gió nổi lên, mặt sông dậy sóng ngập trời, khi ấy đò ngang sẽ không dám qua sông. Hai tên cung binh nhìn nhau, cảm thấy Tần Lâm xuất thủ hào phóng, bèn nói sẽ dẫn kiến hắc lão ra tuần kiểm ti cho hắn. Bạch Xương Hoa bĩu môi, cảm thấy Tần Lâm hành động không phóng khoáng chút nào. Thân là giáo chủ ma giáo, nàng luôn luôn là gặp chuyện bất bình đứng ra giải quyết, theo nàng phải dạy dỗ cho đám cẩu nô tài phủ Trương Tứ Duy kia một trận nên thân. Hơn nữa Tần Lâm chỉ lo cá nhân mình qua sông, không khỏi có vẻ quá ích kỷ. Mới vừa rồi nàng nghe nơi xa mơ hồ truyền tới tiếng khóc thút thít của phụ nữ và trẻ con, tưởng nhất định là bọn họ có chuyện gì gấp muốn qua sông, nhưng bị ngăn lại bên bến đò, cho nên gấp gáp khóc thút thít. Hắc Tuần Kiểm mặc một chiếc quan bào màu lục, ngực đeo bộ phục cửu phẩm hình hải mã, vẻ ngoài trắng trẻo mập mạp, dáng đi hơi loạng choạng, mũi cao mắt sâu, râu ria rậm rạp, loáng thoáng có bóng dáng của sắc mục nhân. Triều Nguyên có rất nhiều sắc mục nhân từ Tây vực tiến vào Trung Nguyên, sau đó lại bị Triều Minh chiêu hàng, bổ nhiệm làm thát quan. Khu vực Tây Bắc nhiều hơn nữa, hẳn Hắc Tuần Kiểm này chính là hậu duệ của thát quan năm xưa. Tần Lâm biết trong đôi mắt của những tiểu lại này chỉ có tiền, cũng không nói rông dài nhảm nhí với y làm gì, lập tức sử dụng một chiêu thuận nước đẩy thuyền, lấy một thỏi nguyên bảo nặng 10 lượng nhét vào lòng bàn tay Hắc Tuần Kiểm, cười nói, tại hạ có việc gấp muốn qua Hoàng Hà, xin Hắc Tuần Kiểm thông cảm cho, chỉ cần một chiếc thuyền lớn là đủ. Hắc Tuần Kiểm nhận được bạc, biểu hiện trên mặt trở nên phong phú, cực kỳ động tâm, cơ hồ sau khoảnh khắc sẽ đáp ứng. Tần Lâm quay đầu lại nhìn Bạch Xương Hoa nháy mắt một cái, gọi người đang khóc gấp gáp qua chung với chúng ta đi, như vậy còn tạm được. Bạch Xương Hoa đổi giận làm vui, không biết bắt đầu từ khi nào, càng ngày nàng càng quan tâm tới hành vi của Tần Lâm. Không ngờ rằng vào lúc này, trong đám người đi theo bên cạnh Hắc Tuần Kiểm đột nhiên có một người ăn mặc như gia đình, khoác áo khoác đen ngắn, đầu đội anh hùng cân ghé vào lỗ tai y nói nhỏ mấy câu, sau đó nhìn về phía Tần Lâm cười xấu xa không có hảo ý. Hắc Tuần Kiểm nhất thời run rẩy toàn thân, chỉ cảm thấy bạc trong lòng bàn tay mình còn nóng hơn cả sắt nung đỏ, vội vàng trả bạc lại cho Tần Lâm, liên tiếp xua tay giống như đuổi rồi, bản quan thanh liêm như nước, ngươi đừng mơ tưởng hối lộ bản quan, cầm bạc của ngươi mau cút. Tại sao có thể như vậy? Mọi người giận không kềm được, Ngưu Đại Lực nắm đấm to như cái bát, định xông lên ẩu đà. Tần Lâm nhìn gia đình kia một chút, nhớ mang máng ngày hôm qua người này xuất hiện ở bên người Tào Tứ, lập tức hiểu đại khái là chuyện gì. Tào Tứ kia thân là người làm trong phủ Trương Tứ Duy, đây gọi là người làm tể tướng thất phẩm quan, lúc đi ra ngoài kinh doanh được quan phủ thương gia khắp nơi nịnh hót lấy lòng, cho nên ngang tàng kiêu ngạo tới cực điểm. chỉ vì hôm qua ở Hàm Cốc Quan, Tần Lâm hỏi thuế lại vì sao không thu thuế thương đội Trương phủ, y lập tức ghi hận, xuất ra kỹ xảo nho nhỏ tranh giành bến đò, muốn dạy cho tên quê mùa không biết chuyện này một bài học. Khoát khoát tay ngăn Ngưu Đại Lực, Tần Lâm xoay người rời đi, khóe miệng nở một nụ cười đầy ý nghĩa sâu xa. Trời ơi, tự dưng không cho chúng ta qua sông, làm sao sống được đây? Đỗ Tẩu quỳ hai gối xuống đất, đầu nàng đã có một ít tóc bạc đập mạnh xuống đất, toàn thân cơ hồ mệt lạ. Trưởng phu Đỗ Thiết Chủ buồn bực loanh quanh bên cạnh, dùng tay ra sức giật tóc, gục mặt sâu xuống ngực. Đôi tiểu thư muội Đỗ gia, đứa lớn chừng 13-14 tuổi, mày thanh, mắt sáng, trong lòng ôm một đứa bé trai 5-6 tuổi ngồi dưới đất. Đứa nhỏ chừng 11-12 tuổi ngồi ở bên cạnh tỉ tỉ, một mực lấy tay gạt lệ, mặt trở thành mặt mèo. Người bệnh là đứa bé trai, nó nằm trong lòng tỉ tỉ, khuôn mặt nhỏ bé đỏ như lửa, tay ôm lấy bụng không ngừng rên gì, vẻ mặt hết sức đau đớn. Mấy tên cung binh ở bên đàn áp thế cục, miệng quát thét, giải tán, tất cả giải tán, thương đội thiếu sư phủ muốn qua sông, chúng ta cũng không có biện pháp nào khác. Dân chúng vây quanh nghe thấy là thiếu sư phụ, ai nấy giận mà không dám nói gì. Có người thấp giọng lầu bầu nói, ai ai cũng là con người, đại chủ tử hơn 30 tuổi mới có thập nhất lang, hôm nay bệnh đang nguy cấp, vội vàng chạy tới Phong Lăng trấn thỉnh Phạm Nhất Thiếp xem bệnh, lại bị ngăn ở chỗ này không qua được, chúng ta còn cảm thấy nôn nóng nữa là. Nhưng không ai dám nói thêm lời nào. Phong Lăng trấn thiếu sư phụ, đây chính là nhà tể tướng. Trước kia bọn họ qua sông cũng ngang ngược như vậy, không ai dám nói một chữ không. Mấy người Đỗ gia vô cùng nôn nóng, dân chúng giận dữ bất bình nhưng lại bó tay hết cách. Lúc này đám người tách ra, một thân ảnh cao lớn đứng ở trước mặt người Đỗ gia, dùng thanh âm ôn hòa có lực hỏi, hài tử sao rồi, Lục Viễn Trí, tới đây xem giúp người ta đi. Mấy người Đỗ gia đang khóc thút thít ngẩng đầu lên, vừa đúng gặp phải nụ cười rạng rỡ của Tần Lâm lộ ra tám cái răng. Bất quá bọn họ cũng không có cảm kích rơi nước mắt, tỉ tỉ ôm đệ đệ lui về phía sau một chút, sợ hãi nhìn Tần Lâm, nhìn y phục tơ lụa chỉnh tề trên người hắn. Trong mắt nó, chỉ có những người được gọi là lão gia thiếu gia mới có thể ăn mặc sang trọng như vậy, mà các lão gia thiếu gia hiếm khi sinh lòng thương xót đối với người nghèo như mình. Tần Lâm có hơi buồn bực, thầm nhủ trong lòng, chẳng lẽ bề ngoài ta giống kẻ lừa gạt lắm sao? Bạch Sương Hoa thấy vậy, tỏ ra vui vẻ, tiến lên phía trước dùng lời lẽ dịu dàng an ủi người Đỗ gia. Ánh mắt và giọng nói của nàng như mang theo ma lực thần kỳ nào đó, rất nhanh phu thê và hai tỷ muội Đỗ gia buông lơi cảnh giác, kể ra hết tình cảnh của họ, đồng thời bằng lòng cho Lục Viễn Trí chẩn đoán bệnh. Tên mập bắt đầu vọng văn vấn thiết, dù sao y cũng được thần y Lý Thời Chân truyền nghề, không hơn được danh y nhất lưu, nhưng cũng không kém lương y nhị lưu, rất nhanh cho ra kết luận. Bệnh nhân ở nhà đột nhiên vừa ói vừa tiêu chảy, miệng có mùi hôi thối, phiền não bất an, lưỡi vàng thô ráp, mạch tượng nhanh mạnh, là do trời nắng nóng khiến cho phát rảo tràng xa, thổ tả. Phải mau chóng dùng hoàng cầm định loạn thang hoặc là ngọc su đan. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 873, nhân giả vô địch rảo tràng xa chính là thổ tả, một loại bệnh truyền nhiễm đường ruột cực mạnh. Dưới tình huống y học còn lạc hậu, xác suất tử vong rất cao, trẻ con mắc phải bệnh này là cực kỳ nguy hiểm. Sau khi Tần Lâm nghe xong khẽ cau mày, hắn biết Lục Mập mang theo bên mình một số thuốc thường dùng, bất quá chủ yếu là trị cảm mạo nóng sốt, chảy ra sứt thịt, cũng không có hoàng cầm định loạn thang hoặc là ngọc su đan. Có người bán hàng nghe lời Lục Viễn Trí, lập tức kinh hô thất thanh, định loạn thang gì đó, đúng rồi, tiệm thuốc bên kia sông có bán. Lần trước khuê nữ nhà Lý cậu tử mắc rảo tràng xa, chính là Phạm Nhất Thiếp ở Phong Lăng trấn kê toa. Nghe nói bờ sông đối diện có thuốc, Tần Lâm không chậm trễ chút nào, đi tới bờ sông nhìn đám thuyền phu kêu to, ai có thể lập tức qua sông. Tại hạ ra 100 lượng bạc. Lục Viễn Trí rất phối hợp giơ hai thỏi bạc lên thật cao. Dân chúng cả kinh trợn mắt há mồm, ai nấy cho rằng Đỗ gia gặp được quý nhân. Đôi môi phu thê Đỗ gia run run, sửng sốt hồi lâu, chợt quỳ trên mặt đất dập đầu liên tiếp, người tốt, người tốt. Nhưng đám thuyền phu cũng không đáp ứng, bọn họ nhìn ngân lượng hết sức thèm thuồng, cuối cùng vẫn là cười khổ lắc đầu một cái, xin lỗi, nếu chúng ta đắc tội thiếu sư phụ, chỉ sợ là có tiền cũng mất mạng. Ha ha ha, vội vàng qua sông ư. Tiếng cười kiêu ngạo của Tào Tứ từ cách đó không xa truyền tới. Phía sau y là thương đội thật dài. Người này hướng về phía Tần Lâm nhổ tuẹt một cái. Chờ thêm ba canh giờ, các gia gia qua hết rồi hãy nói. Có câu, nói dưới trọng thưởng ắt có dũng phu. Vốn là Tần Lâm đưa ra 100 lượng bạc trọng thưởng. Tuy đám thuyền phu sợ sệt không tiến lên, nhưng trong số đó cũng có 2-3 người bắt đầu do dự. Ngay cả cung binh tuần kiểm ti giữ thuyền cũng nháy mắt với nhau, nhìn dáng vẻ đã hết sức động lòng. Nhưng Tào Tứ dẫn người chạy tới, mới vừa giống lên một tiếng như vậy, cục diện lập tức thay đổi. Những thuyền phu kia câm như hến, cung binh cũng thè lưỡi thật dài, không dám động. Lòng như trước, người nhà tể tướng thất phẩm quan, năm đó thích kế quang thích đại soái gặp quản gia tướng phủ du thất cũng phải tươi cười xưng huynh gọi đệ. Tuy rằng Tào Tứ này không phải là đại quản gia trong phủ Trương Tứ Duy, nhưng ở một dãy quan trung cũng là nhân vật dậm chân một cái rung trời chuyển đất. Chớ nói dân chúng, cho dù là chi huyện chi phủ, có ai dám lên mặt trước mặt thủ phủ đại học sĩ. Hắc Tuần Kiểm cũng dẫn chừng 10 tên cung binh thở hồng hộc chạy tới, lộ vẻ nịnh hót tươi cười nói với Tào Tứ, Tứ gia, đã chuẩn bị thuyền xong, mời ngài qua trước. Tào Tứ quét nhìn qua Tần Lâm, cười lạnh nói, lương thảo hàng hóa rất nhiều, Tứ gia ta phải giám sát, tránh cho có kẻ thừa dịp loạn lẩn vào, lão Hắc ngươi cũng phải trông chừng cẩn thận. A Miêu A Cẩu gì đó, đừng để bọn chúng làm bẩn mắt Tứ gia ta. Con bà nó, Tào Tứ lấn hiếp người quá đáng. Đám huynh đệ hiệu ý Ngưu đại lực, Lục Viễn Chí vô cùng căm phẫn, nhìn chằm chằm Tần Lâm, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng bọn họ sẽ nhào tới ra tay. Tần Lâm lắc đầu một cái, cho dù là đánh thắng Tào Tứ, thuyền gia sợ hãi oai của thiếu sư phụ cũng sẽ không dám chở người khác qua sông, thân phận của mình càng không thể ra tay. Vốn hắn và Trương Tứ Duy là chính địch, kẻ địch chính trị với nhau, nếu Tào Tứ biết chuyện này nhất định sẽ hết sức gây khó cho hắn. Mụ mụ, tỉ tỉ, đau bụng. Đỗ Thập Nhất Lang thấp giọng rên rỉ.